Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 209. Kỳ phùng địch thủ. 2. Quả nhiên, khi nghe thấy tên Mục Cảnh Thiên từ chỗ Tống Kỳ, thị trưởng Lý có chút sửng sốt nói. Tôi không biết cậu đang nói gì cả. Thị trưởng Lý giả vờ câm điếc. Nghe câu nói này của ông, Tống Kỳ bật cười. Ông biết rõ, thị trưởng Lý, thứ Mục Cảnh Thiên có thể cho ông, tôi có thể cho gấp đôi. Không biết ý ông như thế nào. Tống Kỳ nhìn ông nói. Thị trưởng Lý có chút chấn động nói. Tống Kỳ, cậu đây là đang hối lộ tôi sao? Việt Writer, nhắc đến chuyện này. Tống Kỳ mỉm cười. Có phải hối lộ hay không thì phải xem thị trưởng Lý nghĩ như thế nào. Thị trưởng Lý ngây người. Tống Kỳ, cậu phải biết rằng chuyện này sẽ phải ngồi tù đó. Nghe câu nói này của ông. Tống Kỳ nhướng mày nói. Vậy sao? Vậy phải xem thị trưởng Lý muốn làm như thế nào rồi. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Hai người nói đến đây. Tống Kỳ cũng đã nghe ra được sự kiên trì của ông. Liền nhướng mày nói. Ok, nếu thị trưởng Lý đã kiên trì như vậy. Vậy tôi cũng không còn gì để nói. Hôm nay cứ xem như tôi chưa từng đến đây vậy. Vừa nói, Tống Kỳ liền đứng lên muốn rời khỏi. Đợi đã, Tống Kỳ vừa rời đi được vài bước, thị trưởng Lý phía sau gọi tên anh. Nghe giọng nói thị trưởng Lý vang lên từ phía sau. Tống Kỳ đứng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười chắc chắn sau đó quay đầu lại. Lúc này, thị trưởng Lý nhìn anh ta nói. Muốn được phê duyệt cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng tôi có một điều kiện, nghe câu nói này của ông. Tống Kỳ gật đầu. Miệng nhếch lên một nụ cười. Tất nhiên, đừng nói là một, cho dù là 10 điều kiện đi chăng nữa, tôi cũng nhất định có thể đáp ứng với ông. Vừa nói, Tống Kỳ liền bước đến, cùng ông bàn bạc chi tiết. Ngày hôm sau, khắp các trang báo đều đồng loạt đăng tin công ty Tống Kỳ chuẩn bị thành lập. Mục Cảnh Thiên khi nhận được tin tức này, có chút sửng sốt. Sau đó liền có nhân viên bước vào đưa một tấm thiệp mời, là thiệp mời tham dự tiệc mừng thành lập của công ty Tống Kỳ. Nhìn tấm thiệp trên bàn, Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Thật ra dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh đều có thể dự đoán được. Nhưng chỉ không nghĩ đến, tốc độ của Tống Kỳ lại nhanh đến như vậy. Không nghĩ rằng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, Tống Kỳ đã có thể thu xếp ổn thỏa phía thị trưởng Lý. Ngay khi đang chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại của Mục Cảnh Thiên vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến, anh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bắt máy. Alo, Mục Tổng, là tôi. Bên kia điện thoại tất nhiên truyền đến giọng nói của Tống Kỳ. Không biết thiệp mời của tôi, Mục Tổng đã nhận được chưa? Tống Kỳ lên tiếng. Mục Cảnh Thiên cầm điện thoại, ánh mắt liếc về phía tấm thiệp mời trong tay. Hận không thể vò thành một cục sau đó vứt vào thùng rác. Nhưng hắn không thể làm như vậy, chỉ có thể nhếch miệng cười nói. Tất nhiên, tấm thiệp mời này kiểu dáng không tệ. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.